Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3131, Chiến Cửu Đao Thiên Vương Phủ Thiên Kiêu. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, 10 cái cửu đao thiên vương phủ thiên kiêu, ngăn tại Lục Minh phía trước, nguyên một đám ánh mắt rét lạnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, là cái kia gọi Lục Minh tiểu tử, ha ha, là hắn, chúng ta vận khí không tệ, giết hắn, thiên vương trọng trọng có thưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mấy cái cửu đao thiên vương phủ thiên kiêu mở miệng, sắc mặt dữ tợn, mà tràn ngập hưng phấn. Bá, bá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thân hình chớp động, cửu đao thiên vương phủ thiên kiêu cấp tốc hướng về Lục Minh bay tới, thành một cái hình cung. Đem Lục Minh vây quanh, từng đạo băng lãnh khí tức, khóa chặt ở Lục Minh trên người. Chỉ cần Lục Minh dám đào tẩu, bọn họ liền sẽ phát động lôi đình nhất kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tiểu tử này giao cho ta. Lúc trước ta đánh với hắn một trận, còn không có kết thúc. Một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Sau đó, một cái bối đao thanh niên dậm chân mà ra, cuồng bạo khí tức phóng lên tận trời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này thanh niên, Lục Minh tự nhiên nhận biết, chính là trước đó ở Thiên Vương khu, Lục Minh liên tiếp bại hai cái cửu đao Thiên Vương phủ thiên kiêu về sau. Người này muốn chiến Lục Minh, người này chính là một vị thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số tồn tại. Bất quá cùng Lục Minh còn không có đánh lên. Tam Vương từ cửu tuyệt mục đuổi tới, ngăn trở cuộc chiến đấu này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại đụng phải Lục Minh, người này tự nhiên cái thứ nhất dậm chân mà ra, muốn tự tay mình giết Lục Minh. Tiểu tử, hiện tại không người ngăn cản, ta ngược lại muốn xem, người có bản lãnh gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bối đao thanh niên lạnh lùng mở miệng, một đạo đao mang phóng lên tận trời. Mênh mông đao uy, tràn ngập bát phương, bớt nói nhiều lời, ra tay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong mắt cũng tràn ngập ra cường thịnh chiến ý. Trong tay hắn xuất hiện một cán trường thương, ở thần lực quán chú, trường thương ong ong chấn động. Trong khoảnh khắc, Lục Minh liền kích phát chiến tự quyết gấp 4 chiến lực, khí thế như hồng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử, nhớ kỹ, người giết ngươi. Đoạn Giang, bối đao thanh niên quát lạnh một tiếng. Ngay sau đó, một đạo to lớn mũi thương bạo trùng mà lên, hướng về Lục Minh chém tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đao mang hoành áp mấy ngàn dặm, mang theo cuồng bạo kinh khí, uy lực cực kỳ khủng bố. Trảm Nguyệt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hét dài một tiếng, huy động trường thương, lực phách mà ra, một đạo hình trăng lưỡi liềm mũi thương chém tới. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mũi thương cùng đao mang trọng trọng đụng vào nhau, kích thích ngập trời kinh khí thủy triều. Lục Minh cảm giác một cổ lực lượng cường đại vọt tới, thân hình bay về phía sau lui, mà Đoạn Giang thân hình cũng hơi chao đảo một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, dùng ra toàn lực của ngươi. Chỉ bằng vào thực lực như vậy muốn đối phó ta, còn kém xa lắm. Lục Minh khinh thường thanh âm vang lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cuồng vọng, giải thiên đao, chạm. Đoạn Giang hét lớn, sau lưng chiến đao ra khỏi vỏ, kinh thiên đao quang bạo khởi, sáng chói hết sức, bị người mắt mở không ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giải thiên đao, có thể giải thiên, lấy vô cùng chi thế, chém về phía Lục Minh. Một đao kia, so trước đó một đao kia uy lực, hiếu thắng gấp bội. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh con ngươi rụt lại một hồi. Một đao kia, nhường hắn cảm giác được một tia nguy cơ. Giống, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tiếng cổ lão gào thét từ Lục Minh trong miệng truyền ra. Hắn thân thể kịch liệt biến lớn, hóa thành mấy trăm thước thanh giáp cổ thần. Hóa thành thanh giáp cổ thần về sau, Lục Minh lực lượng tăng vọt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông, trường thương chấn động, quét ngang mà ra. Trường thương kịch liệt biến lớn, như một đầu sơn mạch đồng dạng, đánh về phía Đoạn Giang. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, hai người lần thứ hai va chạm, kích thích ra kinh khí, quét sạch phương viên mấy vạn dặm, từng tòa đại sơn bị oanh bay nổ tung, sụp đổ thành mảnh vỡ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trường thương cùng đao mang không ngừng chấn động, mấy hơi thở sau, đao mang kịch chấn, sau đó vỡ nát ra. Cuồng bạo lực lượng hướng về Đoạn Giang dũng mãnh lao tới, để Đoạn Giang thân hình liên tục lui lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thân hình cũng là nhoáng một cái, lui về phía sau mấy bước, không qua đi lui so Đoạn Giang khoảng cách ngắn. Thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số thần vương, thực lực quả nhiên cường đại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong lòng cũng không khỏi cảm thán, một chiêu kia mới vừa rồi, hắn mặc dù không có dùng ra tuyệt chiêu mạnh nhất, nhưng là nhanh dùng ra toàn lực, nhưng thế mà chỉ là chiếm cứ một điểm thượng phong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phải biết, hắn đối chiến không có thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số, khống chế thần phẩm thần lực thần vương nhất trọng, có thể tùy tiện nghiền ép. Chỉ có thể nói, thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số thiên kiêu, so không có thức tỉnh cường đại quá nhiều. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh mặc dù bây giờ có hai loại thần lực thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số, nhưng là còn chưa đủ, khó có thể bù đắp cái chênh lệch này, chỉ có thể dựa vào chiến tự quyết, cổ thần thể bù đắp, trừ phi Lục Minh 6, 7 loại thần lực đều thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số, mới có thể bù đắp cái chênh lệch này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù sao, Lục Minh tu vi quá thấp, đồng dạng thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số, hắn thiên thần thất trọng, làm sao có thể cùng thần vương nhất trọng đánh đồng với nhau. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh sợ hãi thán phục, lại không biết Đoạn Giang cùng Cửu Đao Thiên Vương phủ thiên kiêu đến cỡ nào chấn kinh, quả thực là kinh hãi muốn tuyệt. Làm sao có thể, hắn chỉ là thiên thần thất trọng, làm sao có thể có thực lực như vậy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đoạn Giang trong lòng giống to, khó có thể bình tĩnh. Một cái thiên thần thất trọng, thế mà có thể hơi hơi áp chế hắn. Hắn cực độ chấn kinh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Coi như chiến thần thế gia, cái kia danh xưng chiến thần thế gia từ trước tới nay tối cường thiên kiêu. Có thể dẫn đầu chiến thần thế gia đi đến phục hưng tuyệt thế yêu nghiệt. Cũng không có mạnh như vậy a, ta liền không tin. Giết, giết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đoạn Giang hét lớn, đem thần lực thôi động đến cực hạn. Thi triển ra đáng sợ bí thuật. Chiến đao liên tục chém ra. Hắn đao mang, thế mà biến thành từng con mãnh hổ. Hướng về Lục Minh đánh tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh mảy may không sợ. Cầm thương giết tới. Triển khai phản kích. Oanh, oanh, oanh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hai người giữa không trung liên tục giao thủ. Vừa bắt đầu, Đoạn Giang còn có thể cùng Lục Minh kịch chiến. Nhưng là mười mấy chiêu thoáng qua một cái. Đoạn Giang liền không địch lại. Rơi vào hạ phong. Không ngừng lùi lại. Mà đại trận bên ngoài. Có vô số người thấy một màn như vậy. Nguyên một đám lâm vào ngốc trệ bên trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Những người này đều bị Lục Minh thực lực làm chấn kinh. Tiểu tử này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cửu Đao Thiên Vương nói nhỏ. Khó có thể che giấu trong ánh mắt chấn kinh. Liền Cửu Đao Thiên Vương đều như vậy. Lại càng không cần phải nói những người khác. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Kim gia gia chủ. Dực Nhân Thế gia gia chủ đám người. Sắc mặt cực kỳ âm trầm. Bọn họ âm thầm cầu nguyện. Hy vọng Cửu Đao Thiên Vương Phủ Thiên Kiêu. Có thể chém giết Lục Minh. Đoạn Giang. Hôm nay không phải đơn đả độc đấu thời điểm. Chém giết tiểu tử này. Là việc cấp bách. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lúc này. Một cái khác Cửu Đao Thiên Vương Phủ Thiên Kiêu lạnh lùng mở miệng. Không sai. Chúng ta liên thủ giết hắn. Miễn cho đêm dài lắm mộng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mặt khác Cửu Đao Thiên Vương Phủ Thiên Kiêu. Cũng nhao nhao mở miệng. Khanh. Khanh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đón lấy. Chiến đao ra khỏi vỏ. Đao quang bạo khởi. Khuấy động hư không? Giết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đúng lúc này. Lục Minh bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Đổi phương hướng. Một thương hướng về Cửu Đao Thiên Vương Phủ Thiên Kiêu đâm tới. Hắn mặc dù đang cùng Đoạn Giang đại chiến. Nhưng mặt khác Cửu Đao Thiên Vương Phủ người động tĩnh. Hắn rõ như lòng bàn tay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đối phương muốn liên thủ vây giết hắn. Hắn quyết định thật nhanh. Ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Trực tiếp thi triển ra một chiêu mạnh nhất. Bảo tinh. To lớn mũi thương. Phóng tới Cửu Đao Thiên Vương Phủ đám người. Sau đó nổ bể ra đến. Hình thành hủy diệt kình khí thủy triều. Hướng về Cửu Đao Thiên Vương Phủ Thiên Kiêu quét sạch đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không tốt. Lui. Ngăn trở. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cửu Đao Thiên Vương Phủ Thiên Kiêu. Không nghĩ tới Lục Minh phản ứng nhanh như vậy. Bọn họ còn không có động thủ đây. Lục Minh thế mà trực tiếp đối bọn hắn triển khai phản kích. Lúc này kinh hãi. Có lui lại. Có thi triển thủ đoạn chống đối. Nhưng là. Lấy Lục Minh hiện tại tu vi. Thi triển bảo tinh một chiêu này. Kinh khủng bực nào. Không phải người bình thường có thể ngăn cản.